Phản kịch bản chạy trốn trò chơi. Tác giả: Lạc Nhạn Thành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 234, 3. Diệp gia đại phu nhân là cái rất lợi hại nữ nhân. Ở trượng phu còn không có bị yêu thiếp mê hoặc tâm trí phía trước. Nàng thuần túy là dựa vào bản lĩnh hợp lại ở trượng phu tâm ân y, mặc dù trong nhà còn có hai cái di nương, nhưng cũng chút nào vô pháp dao động nàng địa vị. Trong nhà hai cái công tử toàn bộ là phu nhân sinh. Hai cái di nương chỉ sinh các vị tiểu thư. Này đó đều là ở cơ sở công lược giảng quá. Các vị tiểu thư trung xuất sắc đều ghi tạc mẹ cả danh nghĩa. Ở đại phu nhân trong mắt, thiếp sinh nữ chẳng qua là ngày sau liên hôn công cụ. Cho các nàng nửa cái đích nữ thân phận, cũng bất quá là vì ngày sau có thể bán cái càng tốt giá. Diệp tự mang theo tùy tùng đi vào chính viện, phát hiện nơi này hạ nhân so nơi khác quy củ rất nhiều. Từ yêu thiếp tới lúc sau, Diệp gia lão gia đã hồi lâu không có ở chính viện ngủ lại. Dù vậy, vẫn như cũ không có hạ nhân dám khinh thị Diệp phu nhân. Ngược lại càng thêm cẩn thận chặt chẽ. Sợ bị phu nhân bắt được sai lầm ni, nhị thiếu gia tới, thủ vệ bà tử vừa thấy Diệp tự. Phân hảo không dám chậm trễ. Vội dẫn Diệp tự đi vào. Nhị thiếu gia bên ngoài du học mấy năm. Trở về số lần ít ỏi không có mấy. Tiểu nhi tử vốn là càng chịu sủng ái một ít. Bởi vậy phu nhân càng là đem nhị thiếu gia đau đến trong xương cốt. Bất quá hạ nhân sau lưng khua môi múa mép thời điểm. Lại cảm thấy lấy nhị thiếu tính tình tuyệt đối không thể đi du cái gì học. Du sơn ngoạn thủy còn kém không nhiều lắm. Chỉ là không dám nhận chủ tử mặt nói. Diệp tự nhìn thoáng qua sân. Một cái phu nhân trang điểm mỹ diễm nữ tử chính quỳ gối chỗ đó. Bên người đứng không biết theo ai hoa phục cô nương. Tuy rằng không quen biết. Nhưng Diệp tự ước chừng có thể đoán được cái này thiếu nữ là trong phủ con vợ lẽ tiểu thư. Bên người nàng quỳ hẳn là nàng mẹ đẻ. Trong phủ mỗ vị di nương. Nhị thiếu gia, di nương quỳ sát đất hành lễ. Không dám ngẩng đầu. Diệp tự hướng nàng gật gật đầu. Lại nhìn về phía thiếu nữ. Muội muội cần phải đi vào ngồi ngồi xuống. Thứ tiểu thư cắn cắn môi. Có thể chứ. Nàng tưởng đi vào hướng phu nhân cầu tình. Lại sợ phu nhân lạnh mặt đem nàng mắng ra tới. Nàng tuy rằng là trong phủ tiểu thư. Nhưng không bằng mặt khác tỉ muội thông minh. Không bị phu nhân lựa chọn ghi tạc danh nghĩa. Thực không chớp mắt. Huống hồ nào có chính phòng phu nhân vui nhìn đến trong phủ hài tử đem di nương đương mẫu thân. Mặc dù di nương là nàng mẹ đẻ. Giống nhau mẹ cả cũng ước gì bọn họ mẹ con ly tâm. Cả đời không qua lại với nhau. Mà thứ nữ trong lòng chỉ có thể có mẹ cả này một cái mẫu thân. Diệp tự đại khái biết đây là tình huống như thế nào. Trong lòng có tính toán trước. Cho nên mới sẽ thoải mái hào phóng mà mời thứ tiểu thư vào nhà. Hiện giờ trong phủ yêu thiếp giữa đường. Theo lý thuyết di nương cùng phu nhân sẽ cùng chung kẻ địch. Cơ bản sẽ không xuất hiện di nương đắc tội phu nhân tình huống. Như vậy hiện tại di nương bị phạt quỳ. Tự nhiên là có ẩn tình. Nhất khả năng tình huống là yêu thiếp muốn trước lấy cái này di nương khai đao. Nháo đến phu nhân nơi này. Phu nhân không thể không phạt nàng hai hạ. Mà phu nhân không có làm người đem thứ tiểu thư lôi đi. Ngược lại tùy ý nàng ở chỗ này bồi di nương. Cũng đã thực có thể nói minh vấn đề. Phu nhân không nghĩ phạt di nương. Mượn cơ hội bán di nương một cái hảo. Làm nàng nữ nhi bồi bồi nàng. Không đến mức một người gian nan. Diệp tự không hề nói thêm cái gì. Trực tiếp phân phó tím dệt. Đỡ tiểu thư tiến vào. Nàng thân thể ốm yếu. Không tốt ở Thái Dương hạ lâu phơi. Nhưng mà Thái Dương đều lạc sơn. Từ đâu ra phơi. Hơn nữa nhìn dáng vẻ này hai mẹ con ở chỗ này cũng không đãi bao lâu. Phỏng chừng là trạng vạng mới đến. Tím dệt vội vàng đi lên đỡ lấy thứ tiểu thư. Nửa cường ngạnh mà đem nàng đỡ vào phòng. Phòng trong, phu nhân đang ngồi phẩm trà. Thấy Diệp tự vào được. Tức khắc mặt mày hớn hở. Lâu nhi mau tới đây, nàng hướng Diệp tự vẫy tay. Nhìn lại gầy. Về nhà cũng không hảo hảo ăn cơm ni. Buổi tối đem sở hữu đồ ăn ăn sạch quang Diệp tự quyết định. Bảo trì trầm mặc. Phu nhân tiếp đón Diệp tự ăn chút điểm tâm nước trà. Sau đó như là mới phát hiện thứ tiểu thư vào nhà giống nhau. Tam nha đầu cũng vào được. Mau ngồi đi, nhìn một cái này khuôn mặt nhỏ. Đều bị phơi đỏ, nói dối thời điểm. Phu nhân cùng Diệp tự nhìn quả thực cùng thân mẫu tử giống nhau. Mặc bác ở trong lòng yên lặng phun tào một câu. Trách không được Diệp tự có thể đương nhị thiếu gia mà hắn không được. Tam tiểu thư có chút không biết làm sao. Gặp qua mẫu thân, hảo. Đừng đa lễ, phu nhân vẻ mặt nhu hòa. Lần này là ủy khuất ngươi di nương. Vốn không phải nàng sai. Chỉ là cha ngươi túng kia hồ di nương. Một hai phải thêm phạt. Ta cũng không dám nói cái gì. Bất quá lúc này trời chiều rồi. Ta cũng nên nghỉ ngơi. Ngươi người đỡ các ngươi di nương trở về nghỉ ngơi đi. Tam cô nương tức khắc cảm động đến rơi nước. Mắt, đa tạ mẫu thân. Đa tạ nhị ca ca. Diệp tự xua xua tay. Mau đi đi. kêu đại phu cấp di nương nhìn xem chân, cũng không thể rơi xuống bệnh căn. Liền nói là ta ý tứ, Hồ di nương tuy rằng có thể ở tình yêu phương diện mê hoặc Diệp lão gia, nhưng là mới vừa mở đầu thời điểm, nàng là vô pháp làm Diệp lão gia lập tức ngay cả nhi tử đều không cần. Ở Diệp lão gia trong lòng, hai cái nhi tử nhất quan trọng. Đây cũng là vì cái gì Hồ di nương không thể hành động thiếu suy nghĩ. Muốn một chút thử, trước từ địa vị thấp xuống tay. Lúc này Diệp tự nói là hắn ý tứ, Diệp lão gia liền sẽ không nhiều hỏi đến, cũng sẽ không cảm thấy phu nhân ở đối hắn bằng mặt không bằng lòng. Chân trước nói muốn phạt kết quả sau lưng tùy tiện lăn lộn hai hạ liền bóc quá. Tam cô nương vội vàng hành lễ, nôn nóng mà đi ra ngoài. Diệp tự tắc quay đầu dò hỏi phu nhân kêu hắn lại đây làm cái gì. Giống nhau không có việc gì nói, phu nhân sẽ không chủ động gọi đến. Đều là chính nàng đi nhi tử trong viện Tammany cũng không có việc gì. Chính là cho ngươi làm điều tân đai lưng, phu nhân cười ngâm ngâm mà từ bên cạnh cầm lấy một cái. Đai lưng, nhìn một cái xem có thích hay không, Diệp tự tức khắc hiểu rõ. Đưa đai lưng khi nào đều có thể đưa. Một hai phải thiên mau hắc thời điểm đưa. Còn tạp ở mới vừa dùng cơm xong cái này điểm. Rõ ràng ý của túy ông không phải ở rượu. Kỳ thật nàng chính là muốn gọi Diệp tự lại đây. Cho nàng đệ cái bậc thang. Làm cho nàng sớm chút đem di nương đuổi rồi. Chuyện này nói ra đi chính là nhị công tử trạch tâm nhân hậu. Hảo tâm miễn di nương trừng phạt, cũng coi như là một câu chuyện mọi người ca tụng. Di nương địa vị tương đối đặc thù, có thể nói là thiếu gia trưởng bối, cũng có thể nói là nửa cái hạ nhân. Chỉ cần khống chế dư luận đừng hướng cái gì nhị thiếu gia coi trọng di nương cái này cách nói. Thượng dẫn đường, đây là một chuyện tốt. Diệp tự tiếp nhận đai lưng khen hai câu. Hơn nữa là ngạnh tưởng từ tới khen. Hắn thật sự không am hiểu văn chú khích lệ. Cũng may nhị thiếu gia nhân thiết chính là không học vấn không nghề nghiệp nhưng lại thích quảng. Cáo dùm bên chính mình là cái người đọc sách, cho nên phu nhân nghe xong chỉ là che môi cười cười. Sớm đã thành thói quen. Ngươi nhà, quay đầu lại nhiều xem điểm thư, nàng điểm điểm Diệp tự đầu. Hậu viện kia khối ngươi thiếu tới gần. Gần nhất không yên ổn. Cái kia Hồ di nương vẫn luôn suy nghĩ biện pháp bắt ta bên người người bím tóc. Trước trận nhi thiếu chút nữa hại ta bên người Tường Vi. Ngươi nhưng cẩn thận một chút, Tường Vi là phu nhân bên người đắc lực đại nha hoàn. Nếu là phế đi, đối nàng tới nói là đả kích thật lớn. Cũng may phu nhân tung hoành nội trạch nhiều năm như vậy. Không phải một cái dựa yêu thuật hồ ly tinh có thể tùy tiện hại. Cho nên lần đó chỉ là hữu kinh vô hiểm mân y này chỉ hồ ly tinh tuy rằng có bọn họ trùng tộc gian. Trá giảo hoạt tính tình. Nhưng mà rốt cuộc tiếp xúc ít người. Mưu kế sử dụng tới cũng không thuận tay. Thậm chí có chút thấp kê monster phía trước có thể hố đến Tường Vi. Bất quá là bởi vì nàng xuống tay tàn nhẫn thôi. Giống nhau nội trạch phụ nhân sẽ không dùng như vậy cương cường chiêu số. Dễ dàng đem chính mình đáp đi vào. Nếu không phải yêu thuật mê hoặc Diệp lão gia, Hồ di nương đã sớm bị phu nhân bắt được sai lầm xử lý. Nào còn có hiện tại diễu võ dương oai. Đáng tiếc lúc này chỉ là đem Hồ di nương làm sằng làm bậy chứng cứ đặt ở Diệp lão gia trước mặt vô. Dụng, chỉ có thể làm Diệp lão gia chính mình thấy Hồ di nương biến thành hồ ly tinh mới có thể giải trừ. Ảo thuật, nếu không không cần Diệp tự ra tay. Phu nhân là có thể liệu lý nàng. Trời chiều rồi, ngươi mau chút trở về nghỉ ngơi. Ngày mai đại ca ngươi muốn đi thành bên nói sinh ý. Ngươi nhớ rõ dậy sớm đưa hắn, phu nhân phân phó nói. Diệp tự không có gì ý kiến. Ta nhớ kỹ, cái này phó bản khẳng định không ngừng hắn cùng Mặc Bắc hai cái người chơi. Còn có khác, nhưng là loại này sắm vai loại phó bản không thể bại lộ thân phận. Cho nên muốn tìm ra sở hữu người chơi rất khó. Chính mình quan sát nói. Vận khí tốt nói không chừng một cái đều tìm không thấy. Tuy rằng Diệp tự cũng không cần như vậy nhiều đồng đội. Nhưng là làm rõ ràng này đó là người chơi này đó là NPC. Đối hắn mặt sau nhiệm vụ có chỗ lợi. Bằng không giấu ở chỗ tối người chơi nếu là trời xui đất khiến hỏng rồi hắn bố trí. Hắn khả năng cũng không biết là nơi nào xảy ra vấn đề. Mặc Bắc thân phận so Diệp tự phương tiện một chút. Hắn là hạ nhân, có thể khắp nơi đi lại tiếp xúc các nơi tôi tớ. Diệp tự một cái thiếu gia liền không thể chạy loạn. Có sao sao phân. Hơn nữa hắn mặc kệ chạy đến nơi nào. Những cái đó người hầu đều sẽ tiểu tâm cẩn thận mà ứng đối hắn. Càng khó phát hiện không đúng. Cáo biệt phu nhân. Diệp tự mang theo Mặc Bắc chiều chính mình sân đi đến. Bên trong phủ thiếu gia sân tại tiền viện. Nhưng là cùng hậu viện ly rất gần. Tiểu thư các di nương nhưng thật ra đều trụ hậu viện. Thiếu gia cùng bọn họ ngày thường không quá thường chạm mặt. Chính viện cũng ở hậu viện bên trong. Diệp tự đến đi một đoạn đường mới có thể tiến vào tiền viện. Chính là như vậy ngắn ngủn một đoạn đường. Diệp tự gặp được ôm lấy Hồ di nương Diệp lão gia. Phụ thân, Diệp tự hướng Diệp lão gia hành lễ. Hắn vốn dĩ cũng nhận không ra bọn họ ai là ai. Nhưng là không chịu nổi Hồ Di Nương quá có công nhận độ. Cho nên ôm lấy nàng khẳng định là Diệp Lão Gia. Diệp Lão Gia nhìn đến hồi lâu không thấy tiểu nhi tử cũng thật là cao hứng. Lâu nhi lần này về nhà nhưng chớ có lại chạy loạn. Quá chút thời gian đại ca ngươi đính hôn. Ngươi việc hôn nhân cũng muốn xem mắt. Phụ thân nói chính là Diệp Tự mặt không đổi sắc. Dù sao chờ hắn việc hôn nhân tương xem thời điểm. Hắn đều chạy. Sợ cái gì? Nói. Hắn nhịn không được lấy đôi mắt ngắm Hồ Di Nương. Không phải bởi vì nàng lớn lên có bao nhiêu Mỹ. Diệp Tự thấy nhiều Mỹ nữ. Khủng bố trốn giết nữ thức tỉnh giả tất cả đều là Mỹ nữ. Mà là bởi vì, cái này Hồ Di Nương. Nàng là Hồ Ly Mặt. Không biết đây là phó bản cấp người chơi khai đặc thù thị giác vẫn là cái gì. NPC xem Hồ Di Nương là nhìn đến một chương Mỹ diễm quyến rũ mặt. Mà người chơi nhìn đến, lại là thật Hồ Ly Mặt. Dù sao ở Diệp Tự trong mắt, đối diện chính là đứng một thân người Hồ Mặt yêu quái. Như là hoang đường khủng bố chuyện xưa ăn thịt người quái vật. Mặc Bắc hiển nhiên cũng bị cái này bên ngoài chấn tới rồi. Liên tiếp ăn ruồi bọ biểu tình. Cũng may hắn kịp thời vùi đầu. Bằng không muốn kêu NPC nhìn đến. Tiểu đội, Mặc Bắc, mẹ ra. Hẳn là làm cha ngươi nhìn xem cái này quái vật mặt. Tin tưởng sau khi xem xong hắn liền rốt cuộc lập không đứng dậy. Tiểu đội, Diệp Tự, ta còn là cái bảo bảo. Không cần đối ta khai hoàng khang. Cảm ơn, tiểu đội. Trốn sát hệ thống, vậy đổi thành hồ thân người mặt. Mặc Bắc, ngoặc kép chấm hỏi, hệ thống ba ngươi như thế nào đột nhiên ra tới? Ngươi không phải thần ẩn đã lâu sao? Tác giả có lời muốn nói. Hôm nay phản giáo, bận việc một ngày sửa sang lại hảo phòng ngủ. Mệt đai, hết chương.